Đức Phật và nàng, chương 27, góc truyện audio.com, ngày cuối cùng của lễ hội Sumucha Pusiseda không cần ngồi xổm trước mặt tôi và nhọc lòng gào thét tôi thức dậy nữa. Giấc mơ cùng Rajiva đi ngắm mặt trời mọc đã tan biến khi âm thanh tiếng kèn sona và tiếng cười nói hoan hỉ vẳng tới bên tai tôi. Ngài tỉnh dậy đi, tôi chưa từng thấy cô gái nào thích ngủ nướng như chị. Hôm nay là ngày sôi động nhất của lễ hội Sumucha đấy. Miệng lào bảo, mắt vẫn nhắm chặt tôi nuối tiếc giấc mơ đẹp. Rajiva và tôi chỉ có thể tay trong tay đi bên nhau trong mơ mà thôi. Chị còn không chịu dậy, tôi sẽ bế chị lên đó. Tôi bật dậy, nhanh như tên bắn. Chúng tôi đeo mặt nạ ra phố, vừa bước chân ra cổng, mắt tôi đã hoa lên vì cảnh tượng. Đường phố ngập nước, ai nấy áo quần ướt sũng, nhưng dường như mọi người đều không bận tâm. Đây là, đi nào, rồi chị sẽ thấy, ngày hội này thú vị ra sao. Tiếng nhạc rộn rã vang lên nơi góc phố Pusiseda kéo tay tôi chạy như bay về hướng đó. Một chiếc xe ba gác chậm chậm tiến đến, trên xe có vài ba người đang thổi kèn sona, một thùng nước lớn bằng gỗ và hai chàng thanh niên to khỏe đang múc từng gáo nước té lên người đi đường, miệng hô vang. Năm mới phát đạt tai ương không còn, nhà nào nhà nấy mở rộng cửa, đặt một thùng nước trước nhà và có chủ nhà cũng đang ra sức múc nước trong thùng hất về phía những chiếc xe ba gác. Không nhìn rõ gương mặt những người đang tắm trong làn mưa nước vì họ đeo mặt nạ, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười ha hà, sảng khoái ngân vang không dứt của họ. Họ khiến tôi trở nên phấn chấn vì tôi đang được chứng kiến lễ hội té nước của 1650 năm về trước. Gã lãng tử nhanh nhẹn né được một gáo nước nhưng tôi thì lãnh đủ áo váy rầm rề. Đi nào, ngài tình, Pusiseda nắm tay tôi, ánh mắt hoan hỉ. Chúng ta đi té nước nào. Gã lãng tử kéo tôi quay lại phủ quốc sư. Một chiếc xe ba gác dùng ngựa kéo trang trí rất đẹp đang chờ sẵn trong sân, trên xe đã có một thùng nước lớn. Pusiseda bố trí một thanh niên điều khiển cỗ xe, hai người phụ trách thổi kèn sona. Sau đó, cậu ta đỡ tôi lên xe và tự mình vọt lên theo bằng một cú nhảy điệu nghệ. Pusiseda ấn vào tay tôi một chiếc gáo, rồi quay ra hô anh chàng phu xe. Đi nào, cỗ xe di chuyển, tiếng kèn sona vang lên, chúng tôi tuần du qua các góc phố và thỏa sức đắm mình vào lễ hội té nước trong âm thanh náo động và bầu không khí rộn ràng, vui nhộn ấy. Tôi từng đến Thái Lan vào dịp năm mới theo lịch của người Thái, đó là ngày hội Songkran mà chúng ta thường gọi là ngày hội té nước. Trên đường phố Bangkok, ai nấy đều cầm một khẩu súng nước, những chiếc xe bán tải nối đuôi nhau diễu hành. Khi tiếng nhạc dồn dập vút cao, các bạn nam nữ thanh niên hò reo múc nước trong những chiếc thùng nhựa cỡ lớn đặt trên xe tới tấp té, hất vào người đi đường. Khi di chuyển đến nơi tập trung đông người, các xe dừng lại và cuộc thủy chiến diễn ra sôi động giữa các chiến sĩ té nước. Thậm chí khi chiếc xe bán tải dừng đỗ song song với những chiếc xe bus công cộng trên đường, các chiến sĩ không ngần ngại té nước vào xe bus. Người bị té ướt, ai nấy đều cười vui vẻ. Nhưng hồi đó tôi chỉ là khán giả, đứng bên đường quan sát tuy cũng bị té ướt, thậm chí một nhóm các bạn trẻ người Thái tôi không hề quen biết còn chạy tới, bôi lên mặt tôi một thứ phấn trắng gì đó, nhưng chưa bao giờ tôi chính thức tham gia vào trò chơi té nước và chơi hết mình như ở lễ hội này. Trên đường phố Khâu Từ, mọi người mải mê đùa vui, chúng tôi té. Góc truyện audio.com, nước vào người đi đường và họ té nước lại chúng tôi. Khi gặp những chiếc xe ngựa đi ngược chiều chúng tôi dừng lại, một cuộc thủy chiến diễn ra, các chiến sĩ vừa ra sức chiến đấu vừa hô vang những lời chúc tốt lành. Lúc đầu tôi còn e dè, chỉ múc những gáo nước nhỏ và hất nhẹ về phía mọi người. Nhưng sau khi bị tấn công tới tấp quần áo ướt sũng, tôi hăm hở lao vào cuộc chiến và liên tục chào hỏi người đi đường bằng những gáo nước đầy tràn. Vừa chiến đấu vừa né trái né phải tránh đòn phục thù. Khâu Từ đang là mùa hè, thời tiết oi bức, được tắm trong nước thế này thật dễ chịu. Tôi gào thét khàn cả cổ, chưa bao giờ tôi được vui chơi thỏa sức như hôm nay. Trên phố cũng có người cầm những khẩu súng nước bằng gỗ, khi bắn, nước phun khá xa. Một ai đó hướng khẩu súng về phía tôi vội nghiêng người né tránh, cỗ xe tròng trành, tôi trượt chân, té nhào. Không văng ra khỏi xe ngựa, nhưng tôi lại rơi vào một vòng tay đang hừng hực hơi thở. Đôi mắt màu xám nhạt ở cách tôi rất gần, ánh mắt đảo một vòng khắp người tôi, từ đầu đến chân. Tôi giật mình nhận ra chiếc váy ướt đầm dính sát vào thân người, ngôn ngữ thông dụng trong tình huống này gọi là lộ rõ đường cong cơ thể. Chỉ nhìn thấy đôi mắt nhưng không khó đoán vẻ mặt của gã phong lưu này như thế nào. Hai má tôi nóng bừng, may mà đeo mặt nạ, tôi vội vàng vùng vẫy đứng lên. Gã phong lưu không bắt nạt tôi như những lần trước nhưng hắn nhìn tôi hồi lâu, buông tiếng thở dài. Ngài tình, ngực chị nhỏ quá. Một gáo nước lớn dội lên đầu hắn. Tôi làm sao mà so sánh với các thiếu nữ béo tốt màu mỡ của Khâu Từ được. Nhưng nghe nói, chịu khó xoa bóp thì sẽ to dần lên. Gáo nước thứ hai tặng cho hắn. Usiseda lắc đầu rũ nước trên tóc, những lọn tóc xoăn ướt sũng dính trên trán, nhưng hắn không hề biết sợ. Tôi có thể giúp chị. Nước đã dùng hết, tôi lao lên tấn công, phải xử tên này thôi, để hắn sống sót chắc chắn sẽ gây họa cho người đời. Cỗ xe chậm rãi lăn bánh trong thành phố, nước trong thùng đã cạn. Usiseda kêu phu xe dừng lại cùng những chàng trai khác khiêng thùng gỗ đến một nhánh nhỏ của sông Mewzat chảy trong lòng thành phố để lấy nước. Tôi cũng xuống xe, giúp họ một tay. Hồi nãy Usiseda là người chơi trò té nước nhiệt tình nhất nên toàn thân cậu ướt sũng, lớp áo mỏng dính sát vào cơ thể, làm lộ rõ những cơ bắp cuồn cuộn tráng kiện và tấm lưng rộng, lực lưỡng. Ngắm nhìn một thân hình đàn ông hấp dẫn như thế mà không vui thích thì không phải là phụ nữ. Thế nào, chị thấy hài lòng chứ? Đúng là đồ phong lưu, thốt ra toàn những lời trăng gió, ong bướm. Tôi như bị sét đánh ngang tai. Xin cậu đấy, Usiseda. Không thể không cho tên này một gáo nước, nhưng hắn đã nhanh nhẹn né kịp, một người đang đứng phía sau hắn đã phải chịu trận. Quần áo của người đó vốn không hề dính nước, nhưng giờ đây đã ướt nhẹp vì gáo nước của tôi, anh ta bối rối, bước lùi lại phía sau. Dáng người cao gầy, chiếc áo ngắn chít eo màu xanh nhạt, đeo mặt nạ hình sư tử, ở con người đó toát lên vẻ phiêu diêu thoát tục không thể diễn tả nổi. Dù đang ở giữa chốn ồn ào náo nhiệt nhưng người đó dường như rất cô độc. Tim tôi đập mạnh, ánh mắt hớt hải kiếm tìm, nhưng anh ta đã quay gót đi xa. Tôi muốn đuổi theo, nhưng Usiseda đã giữ lại. Tôi thẫn thờ nhìn theo, khẽ lắc đầu. Chắc chắn là ảo giác, cậu ấy không thể đến đây được. Vả lại người đó rõ ràng là có mái tóc màu nâu nhạt dài ngang vai. gocchuyenaudio.com Nhưng vì sao tôi cảm thấy tim mình quặn thắt khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn ấy? Những trò đùa của Usiseda không còn sức hấp dẫn với tôi nữa, tôi mặc lòng ủ rột. Cỗ xe tiếp tục hành trình, lướt qua quán trọ mà tôi từng ở. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến phủ quốc sư. Usiseda chưa chơi đủ, vẫn hô hào muốn đi tiếp. Cậu ta đúng là đồ ham chơi, cả ngày dài trên phố mà không biết mệt. Bước chân vào cửa đã thấy không khí có gì đó bất thường, mọi người trong phủ ai nấy đều giữ vẻ nghiêm trang khác lạ. Thấp thoáng bóng chiếc áo cà sa màu nâu sòng, một dáng hình cao gầy cô độc lặng lẽ tư lự trong sân. Nghe thấy tiếng chúng tôi, người đó quay đầu lại, vẻ mặt an nhiên. Giây phút đó, hai mắt tôi ướt nhòe. Rajiva, đã bao lâu rồi không được gặp cậu? Sao tôi cảm thấy thời gian dài miên man như đã trải qua một đời người vậy? Rajiva chăm chú quan sát tôi, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ. Tôi vẫn đang trong tình trạng quần áo ướt đẫm, trước mặt Usiseda tôi không cảm thấy có điều gì bất thường, nhưng trước mặt cậu ấy, không hiểu sao tôi thấy tim mình đập dữ dội, hai má nóng bừng và không biết đầu đã cúi thấp từ lúc nào. Chiếc mặt nạ của tôi bị tháo ra, gọng kìm của Usiseda lại kẹp trên vai tôi. Anh nhìn xem ai đến này, là ngài tình đó, tiên nữ của chúng ta, sau 10 năm biến mất đã trở lại. Rajiva ngước lên nhìn tôi, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt. Hai tay khép lại cung kính cúi đầu. Rajiva kính chào thầy, không ngờ cậu ấy lại xử sự với tôi như vậy trước mặt em trai. Tôi bối rối không biết phải đáp lễ ra sao, nên cứ ngơ ngẩn nhìn cậu ấy. Mau đi thay quần áo đi, chị ướt cả rồi này. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Đây là lần đầu tiên Usiseda nói với tôi bằng những lời đầy chăm sóc. Tôi len lén nhìn Rajiva, vẻ mặt cậu ấy không có gì khác lạ, cũng không có bất cứ biểu cảm ngạc nhiên nào. Cơn buồn tủi bỗng trào dâng, bàn tay của Usiseda trên vai tôi tựa như mọc gai cắm vào da thịt tôi tức giận vùng thoát cắm đầu bước vội về phòng mình. Tiếng Usiseda giễu cười phía sau, đúng là phụ nữ, hay cáu giận vô cớ. Rajiva ngắt lời Usiseda bằng giọng nói lạnh lùng, em thay quần áo rồi đến phòng cha ta có chuyện muốn nói. Thay xong quần áo tôi dạo bước trong sân để hong khô mái tóc ướt. Hai anh em họ đang ở trong phòng Kumarayana, không biết Rajiva muốn nói gì với họ. Tâm trạng tôi rối bời, vì sao hôm nay cậu ấy về đây? Sư phụ Banyadatta còn ở chỗ cậu ấy không? Cửa phòng Kumarayana bật mở cắt ngang dòng suy tư của tôi. Sắc mặt Usiseda tái nhợt thấy tôi, cậu ta bước đến và ôm tôi vào lòng. Tôi cắn răng vùng vẫy, tôi không muốn Rajiva nhìn thấy cảnh tượng này. Ngài tình, Usiseda giữ chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào. Mẹ tôi cua đời rồi, tôi lặng đi quên cả mong muốn vùng thoát, thì ra cậu ấy trở về để thông báo tin này. Tôi ngước mắt lên, thấy Rajiva đứng trên bậc thềm trước cửa phòng cha. Nền trời ảm đạm, bóng hoàng hôn đổ trên dáng hình cao gầy ấy, hắt xuống sân một vòng nắng tròn buồn tẻ. Cậu cả, phòng của cậu đã được dọn sạch, Dù Rajiva đã là một pháp sư nổi danh khắp vùng Tây Vực nhưng Kumarayana vẫn yêu cầu mọi người trong phủ quốc sư gọi cậu là cậu cả. Phải chăng vì ông muốn nhắc nhở con trai mình, rằng cậu vẫn luôn là một thành viên không thể thiếu của gia đình? Rajiva khẽ gật đầu, bước xuống bậc thềm, đi về phía phòng mình, dường như không bận tâm đến tôi và Pusiseda đang đứng trong sân. Lúc lướt qua tôi, đôi, gocchuyenaudio.com, môi vẫn mím chặt vẻ mặt lạnh lùng, như muốn nói rằng. Mọi sự trong thế tục không liên quan gì đến cậu, tim tôi như bị bóp nghẹt, nước mắt tuôn trào, bằng tất cả sức lực của mình tôi vùng thoát khỏi gọng kìm của Pusiseda. Ngài tình, sao vậy? Pusiseda sững sờ cuống quýt vỗ về tôi. Chị khóc vì tôi vui lắm, nhưng xin chị, đừng khóc nữa. Tôi hất tay cậu ta ra và vùng chạy về phòng, chốt cửa lại. Ngài tình, mở cửa ra. Pusiseda nhẫn nại gõ cửa, nhưng tôi mặc kệ. Lúc phiền muộn tôi cho phép mình vùi đầu trong chăn, thỏa sức hành hạ bản thân một đêm, để rồi sau đó sẽ bắt đầu một ngày mới không còn bóng dáng của nỗi buồn. Trên đời này, không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại khóc, khóc vì mẹ tôi, không đáng đâu. Tôi chui ra khỏi chăn, đã thấy Pusiseda ngồi trước mặt. Cậu ta hình như chưa bao giờ vào phòng tôi bằng cửa chính. Tôi chưa từng thấy Pusiseda trong tâm trạng phức tạp thế này bao giờ. Biểu cảm trên gương mặt cậu là sự đan xen của nỗi buồn, sự tức giận và nỗi đau. Mẹ chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho gia đình này, bà lúc nào cũng chỉ một lòng tu hành, để được giải thoát, để được lên cõi cực lạc, để không còn phải chịu kiếp số luân hồi. Pusiseda nhếch môi cười, hơi thở gấp gáp chừng như rất xúc động. Tôi không hiểu cõi cực lạc ấy có gì tốt đẹp hơn thế giới hiện thực chứ? Vì sao nó quan trọng hơn cả chồng và con trai bà? Cậu ta cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu. Trong lòng bà chỉ có anh trai tôi mà thôi. Bà sinh tôi ra chỉ để có người nối dõi tông đường, để hoàn thành nghĩa vụ với nhà chồng mà thôi. Thế nên bà đã ra đi cùng anh trai, bỏ tôi ở lại. 21 năm qua tôi gặp bà được mấy lần. Bao nhiêu năm qua cha tôi ngày đêm thương nhớ bà, còn bà thì sao? Tu hành đắc đạo thành Phật khiến con người trở nên lạnh lùng, vô cảm như vậy ư? Pusiseda đột ngột đứng lên, đầu ngẩng cao, giọng nói dõng dạc. Người ta muốn thành Phật tôi thì không, muốn thành Phật thì phải từ bỏ mọi tình cảm thế tục như thế có gì vui đâu. Tôi thả xa xuống địa ngục A thì còn hơn phải o ép bản thân mình trong kiếp này. Đời người được mấy mươi năm, kiếp sau tôi chẳng cầu được làm người, chỉ cần kiếp này được làm những gì mình thích thì kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng chẳng sao. Tôi bất ngờ đến quên cả khóc, Pusiseda chưa bao giờ bộc bạch với tôi những suy nghĩ sâu kín này. Phải chăng thái độ ngông nghênh, giễu đời giễu người của cậu là hành động phản kháng trước quyết định từ bỏ gia đình của mẹ cậu? Phải chăng cậu đang ra sức vẽ nên viễn cảnh tăm tối tuyệt vọng của thế giới sau cái chết để chống lại giáo lý Phật giáo? Con người tồn tại giữa trời đất chỉ như bóng câu qua thềm, thoát đến, thoát đi. Tôi kéo chăn, bước xuống giường, đến bên Pusiseda, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Pusiseda trân trọng đời sống hiện thực không có gì là xấu. Cậu ta quay lại nhìn tôi chăm chú. Ngài tình, chị không cho rằng tôi là kẻ hư hỏng đấy chứ? Ở một nơi mà người người kính Phật, người người ngóng đợi một kiếp sau tươi đẹp như Khâu Từ thì suy nghĩ của Pusiseda quả là không thể chấp nhận được. Nước trên mặt đất chia về muôn hướng, người nào phận nấy, chẳng nên than phiền, đó là những câu thơ của Bảo Chiếu. Pusiseda, những điều cậu nghĩ, những việc cậu làm thể hiện khát khao sống và tận hưởng cuộc sống thực tại của cậu. Có điều khi không thực sự, gocchuyenaudio.com. Có tình yêu thì những trò vui trăng hoa tuyết nguyệt ấy liệu sẽ kéo dài được đến khi nào? Không có tình yêu ư? Miệng lẩm nhẩm, ánh mắt cậu ta trở nên mơ hồ. Có lẽ có, nhưng cậu không hề biết, cậu không dám thừa nhận rằng cậu yêu mẹ. Vì yêu mẹ, nên cậu muốn biết cảm giác ấm áp khi xà vào lòng mẹ như thế nào. Vì yêu mẹ nên cậu mới tức tối khi bà bỏ đi, mới ghen tị với anh trai vì được mẹ quan tâm hơn, mới chống lại lý tưởng theo đuổi sự giải thoát của bà. Ngài tình, ánh mắt Pusiseda nhìn tôi bối rối. Theo chị, mẹ có yêu tôi không? Tất nhiên rồi, trên đời này không có người cha người mẹ nào không yêu thương con cái. Bà yêu cậu theo cách của bà, nhưng có lẽ cậu không cảm nhận được tình yêu đó, hoặc có lẽ vì nó chưa đủ lớn như mong đợi của cậu. Khi nào cậu làm cha cậu sẽ hiểu được điều này? Pusiseda im lặng, viền mắt đỏ dần lên. Thực ra cho đến bây giờ cậu ta vẫn luôn khao khát tình mẹ. Đêm đó Pusiseda đã trò chuyện với tôi rất nhiều, bằng sự chân thành, bằng nỗi lòng thổn thức buồn khổ mà trước đó chưa bao giờ tôi thấy ở cậu. Lúc bước ra khỏi phòng tôi, khuôn mặt vẫn chồng chất ưu tư, hoàn toàn khác con người thường ngày của cậu. Tôi thổi đèn, ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn sang căn phòng đối diện. Bóng dáng cao gầy chập chờn lướt qua ô cửa sổ, một giây mất hút cũng khiến tôi thót tim. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi ánh đèn phòng đối diện vụt tắt. Trong bóng đêm tịch mịch những suy tư theo nhau dội tới, khiến tôi không sao bình tâm. Vậy là, lễ hội Sumo Chơ đã kết thúc. Cách chương.